Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, không nghĩ tới là ngươi. Lôi đình vạn quân rơi xuống, đem đầy đất đều là dữ tợn cương thi hầm lò xưởng hung hăng cày một lần. Khi bụi mù tràn ngập, hồ quang điện tàn phá bừa bãi. Hầm lò trong xưởng kêu gào thê lương, âm thanh đều triệt để hết thảy đều kết thúc về sau. Mấy trăm huyền thiên vệ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Viện quân đến, chúng ta được cứu, là phủ quân đại nhân đến rồi. Lục xanh chân đạp phi kiếm, như chúa cứu thế giống nhau phong thái chậm rãi bay xuống tới. Bên dưới một đám huyền thiên vệ huynh đệ. Cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra hai mắt thả ngôi sao si mê biểu lộ. Nhưng ở trong mắt lục xanh, dừng lại là tại chính mình đuổi tới trước đó. Lại chưa kịp cứu 10 cái huynh đệ. Bọn hắn cũng như huynh đệ khác, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem chính mình. Nhưng thân thể của bọn hắn lại đang nhanh chóng hóa làm khói bụi. Thẳng đến tan thành mây khói, cuối cùng có thể lưu lại. Cũng chỉ có cái kia một thân tượng trưng cho bọn hắn vinh dự chế phục. Đem các huynh đệ chế phục huân chương thu thập lại. Lục xanh nhàn nhạt phân phó nói. Lục xanh tại các huynh đệ dẫn dắt dưới. Tiến vào quan diêu hầm lò trong xưởng. Trước đó hầm lò xưởng là dạng gì tình trạng đã không thấy được. Bởi vì hầm lò trong xưởng hiện tại đã không có một người sống. Cũng không có để lại một cỗ thi thể. Đầy đất đều là đồ sứ gốm phiến phế tích, còn có to lớn trong kho hàng, mấy trăm cái toàn bộ vỡ tan gốm người. Hầm lò xưởng cương thi đều là từ gốm người bên trong chui ra ngoài. Các huynh đệ tận mắt nhìn thấy, Quách thống lĩnh hạ lệnh phân hai chạy bộ, một bộ phận truy tra cổ mộ, một bộ phận khác truy tra gốm người. Chúng ta đầu tiên nghĩ đến chính là nơi này quan diêu trận. Chúng ta đưa ra điều tra thời điểm bọn hắn biểu hiện liền cực kỳ quái dị. Chúng ta lúc ấy liền để ý. Quả nhiên, tại cưỡng ép điều tra về sau, bọn hắn đều biến thành cương thi. Chỉ tiếc, đi vào điều tra một đội huynh đệ, một cái đều chưa hề đi ra. Nói như vậy, cái kia gốm người là từ nơi này lưu đi ra rồi. Lục xanh trần chờ hỏi, phải là... Nhưng nguyên tổ cương thi không ở đây. Những năm này ai biết bọn hắn làm nhiều ít cương thi gốm người. Lại được an trí ở nơi nào? Đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cẩn thận điều tra, ta đoán nơi này cần phải còn có manh mối có thể đào. Lục xanh đáy lòng luôn cảm giác bất an. Cái này hầm lò xưởng tồn tại hết thảy đều rất hợp lý. Nhưng tổng cho lục xanh một loại không hợp lý cảm giác. Tựa hồ, phía sau màn hắc thủ so với chúng ta càng thêm bộ dáng gấp gáp. Lục xanh lẩm bẩm đến. Ngang, đột nhiên, một tiếng giống to thanh âm vang vọng đất trời. Phảng phất từ hoang cổ thời không vượt qua vận mệnh trường hà đi vào bây giờ. Gầm rú khác biệt với đã biết bất luận cái gì một con dã thú. Nhưng lại so sở hữu dã thú càng thêm giàu có uy thế. Khi tiếng giống vang lên nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bừng tỉnh, mà lục xanh sắc mặt nháy mắt trở nên nhợt nhạt, bởi vì cái kia một tiếng gầm rú truyền đến phương hướng là Huyền Thiên phủ. Không kịp chần chờ, lục xanh thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi lục xanh đuổi tới Huyền Thiên phủ thời điểm, Bộ Phi Yên, Tử Ngọc, Tử Y hai vị chân nhân đã lơ lửng trên bầu trời Huyền Thiên phủ cảnh giới. Huyền Thiên phủ bên trong, Huyền Thiên vệ đang có thứ tự rút lui khỏi. Lúc này, ai còn rằng cái gì phủ tại người tại, phủ phá người vong, lục xanh nhất định một cước đem hắn đạp hồi Huyền Thiên học phủ một lần nữa nấu lại. Không sợ tử vong. Không có nghĩa là muốn chết. Cái kia âm thanh hoang vu giống lên một tiếng tại ba tiếng về sau dừng lại. Tại lục xanh cảm ứng bên trong, nhiều chỗ quân trận bị tế lên. Không thể nghi ngờ, cả đời này gầm rú gõ vong linh thiên tai hành khúc. Lục Xanh cần phải có thể nghĩ đến, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có nghĩ tới. Cuối cùng một cái nguyên tổ là lão vương gia tự minh. Dù là Phong Hựu Đình bị giết, dù là hắn bị bắt vào Huyền Thiên Phủ đều không có bại lộ mảy may. Để Lục Xanh theo bản năng cho rằng, hắn bất quá là bị Nguyên Thiên Linh tẩy não, sau đó bởi vì mỗ loại não tàn nguyên nhân triệt để hắc hóa mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn không phải hắc hóa, tự minh sớm đã thành cương thi. Huyền Thiên Phủ mặt đất kịch liệt run rẩy, đang run rẩy bên trong, phía trên kiến trúc dồn dập vỡ vụn. Sau đó, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại Huyền Thiên Phủ trong hậu viện. Một thân ảnh dẫm lên một khối vỡ vụn phiến đá chậm rãi thăng lên. Trước mắt thân ảnh toàn thân trên dưới bao trùm lấy kim sắc lân phiến. Đầy đầu tóc cũng biến thành thật dài tóc đỏ. Hai cái nanh đâm ra gương mặt xông thẳng tới chân trời. Mặc dù diện mục dữ tợn, nhưng lờ mờ còn là có thể nhìn thấy tự mình vết tích. Nguyên lai cuối cùng một cái dĩ nhiên là ngươi. Hừ, nghĩ không ra tại cuối cùng thời điểm, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi không phải một mực nghĩ không rõ ràng. Ta tại sao muốn phản bội Đại Vũ, phản bội tự thị bộ tộc? Ha ha ha, là một cái hưởng hết vinh hoa phú quý vương gia có cái gì tốt? Lão phu xuất sinh cao quý, chính là hoàng thất chính thống huyết mạch, nhưng giang sơn, vinh hoa, quyền lợi trong mắt ta như cặn bã. Nếu như ta muốn làm hoàng đế, hiện tại hoàng đế liền không thể nào là tự tranh một mạch. Thuở nhỏ lại được danh sư tập võ, mấy chục năm khổ luyện không dám lười biếng. Lão phu theo đuổi, duy trường sinh mà thôi. Thái tổ hoàng đế thọ 400. Nếu như không phải cuối cùng bị phản nghịch làm hại, ngàn năm thọ nguyên không đáng kể. Cái này đã chứng minh, trường sinh không phải thánh địa độc hưởng. Đế hoàng cũng có thể trường sinh, nhưng ta coi như bái danh sư, khổ luyện võ công đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng dừng bước với phá cảnh siêu phàm. Siêu phàm mới chỉ là 200 năm thọ nguyên. Với thương thiên đại địa đến nói không lại là nháy mắt thời gian trong chớp mắt. Là vĩnh hằng bộ tộc để bản vương thấy được vĩnh hằng hy vọng. Thọ cùng trời đất, vĩnh hằng vô cương, dạng này dụ hoặc, bản vương nào có thể cự tuyệt. Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại. Cái này lão vương ra giờ khắc này tự kỷ ưu điểm quá phận đi. Mà lại, lúc này nhảy ra quá mức với quỷ dị. Thật giống như nói, Lục Xanh liền bản án mấu chốt manh mối đều còn chưa phát hiện. Người chính mình liền nhảy ra tuyên bố đối với cái này án phụ trách. Nhưng tự minh toàn thân kim sắc bộ dáng, còn có một thân khí thế dập dờn ngược lại là cùng nguyên tổ cương thi không khác nhau chút nào. Mà lại, tinh thần thức hải bên trong, bị tế lên quân trận càng ngày càng nhiều. Có thể nghĩ, Kinh Châu các nơi cương thi đã cùng nhau bạo phát, trước mắt chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh bàn tay nhoáng một cái, một cây sáo ngọc xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Sáo ngọc dọc tại bên miệng, dễ nghe âm phù đột nhiên dập dờn mở ra. Trước mặt tự minh đột nhiên thân hình chớp động, phảng phất vượt qua thời gian bình thường đến Lục Xanh trước mặt. Một quyền vừa mới oanh ra, bộ phi yên thân hình nháy mắt xuất hiện tại tự minh trước mặt. Oanh một đám lửa nổ tung, bộ phi yên thân hình quỷ dị xuất hiện tại tự minh trước mặt. Tránh đi tự minh nắm đấm đồng thời, song trưởng mang theo ngọn lửa năm màu hung hăng oanh kích bên trong tự minh lồng ngực. Tự minh nháy mắt bay ngược mà đi, nhưng qua trong giây lát, lại như không có việc gì giống nhau ổn định thân hình. Đột nhiên, hai đạo lưu quang tại không trung lần nữa giao kích, kịch liệt tiếng va đập như pháo đốt giống nhau ở trong hư không không ngừng nổ tung. Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại, bộ phi yên dĩ nhiên có thể cùng thân là nguyên tổ cương thi tự minh bất phân thắng bại. Mặc dù có lục xanh phụ trợ tăng thêm, nhưng nguyên tổ cương thi cái nào không là có hồng trần tiên thực lực. Cái này tự mình coi như trở thành nguyên tổ cương thi thời gian thiện ngắn. Cũng không có yếu như vậy a. Nhưng kỳ quái là, bộ phi yên lấy bất lão cảnh đỉnh phong thực lực, xác thực cùng tự mình đánh thành rằng co trạng thái. Lục xanh đáy lòng suy tính lấy tự mình thực lực. Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân có thể bận biểu vừa động pháp quyết. Khi tự mình một lần tập kích bị bộ phi yên thành công ngăn lại về sau, Tử Ngọc chân nhân hai mắt nháy mắt chợt trợn, tiên tử lại lui, bộ phi yên thân hình nhanh chóng thối lui, nháy mắt trở lại lục xanh bên người. Sát na ở giữa, trên bầu trời, một tòa huyền vũ hư ảnh trận đồ chớp động lên quang mang. Chân vũ thất kiếp kiếm trận, không gian vặn vẹo, đem tự mình chỗ không gian hoàn toàn phong tỏa, mặc cho tự mình giãy giụa như thế nào, đều không thể đột phá không gian khóa chặt. Năm đó Mộ Dung Thành đều không thể tránh đi một bộ này trận pháp. Người một cái yếu không chỉ một nấc thang hàng còn nghĩ phá. Một đạo kiếm khí từ chân vũ bảy kiếp bên trong rơi xuống. Cơ hồ đang rơi xuống nháy mắt liền đến tự minh đỉnh đầu. Giống, tự minh ngửa mặt lên trời gào thét. Hai viên bén nhọn răng nanh kiếm chỉ thương khung. Song quyền điên cuồng múa. Trong nháy mắt dĩ nhiên đánh ra gần trăm đạo quyền kinh. Bầu trời kiếm khí nháy mắt vỡ vụn. Tự minh lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hung hăng hướng Tử Ngọc hai vị chân nhân nhìn đến. Song trong mắt hiển thị rõ hung lịch điên cuồng, mà một màn này nhìn ở trong mắt lục xanh lại là lập tức phân cao thấp. Lúc trước Mộ Dung Thành nhẹ nhàng vung tay lên liền đánh nát chân vũ bảy kiếp trong trận món ăn. Khai vị, nhưng tự minh lại là liều mạng. Xích tiêu, một đạo toàn thân đỏ tươi, như máu tạo thành kiếm khí từ không trung rơi xuống. Một kiếm này cơ hồ không trở ngại chút nào đánh trúng tự minh lồng ngực. Lão tạp mau, lấy nhiều bắt nạt ít. Các ngươi không muốn mặt, mặt là cái gì? Lôi phạt chi kiếm, oanh, vô tận lôi đình đem toàn bộ không gian nuốt hết. Trong tầm mắt đã một mảnh xanh thảm, lục xanh nhẹ nhàng hút một khẩu hơi lạnh. Tại chính mình ngũ âm nhiếp hồn ra trì dưới. Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân thuật pháp tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ông đột nhiên, trong đầu truyền đến một tiếng chấn động. Sau đó nháy mắt, một cái nhắc nhở xuất hiện tại não hài. Phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Mẹ nó vậy thì xong đời. Lão tử còn không có xuất thủ đâu. Lục xanh rất kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu lục xanh đều không có dự liệu được lần này không cần hắn xuất thủ là có thể đem. Tự mình giải quyết, tốt xấu người cũng là một mực nguyên tổ cương thi a. Cho tới như thế không chịu được đánh a. Nhưng nghĩ lại một nghĩ, lấy vĩnh hằng bộ tộc nguyên tổ cương thi bình quân thực lực để cân nhắc tự mình. Đúng là bình quân tuyến trở xuống rất nhiều vị trí. Nếu như cái khác nguyên tổ cương thi thực lực so hồng trần tiên còn muốn lớp 10 tuyến. Như vậy tăng thêm tự minh liền sinh sinh đem bình quân tuyến kéo thấp đến hồng trần tiên phía dưới. Phải, lấy lại tinh thần về sau. Lục xanh trải qua cân nhắc vẫn là lựa chọn là. Đầu tiên là lục xanh hiện tại trong tay át chủ bài đủ dùng. Thứ hai chính là thật lâu không có cho thất bảo linh lung tháp cung cấp công đức. Sợ thất bảo linh lung tháp phát cáu. Một trận kim quang chớp động. Thất bảo linh lung tháp tầng thứ 6 thanh tiến độ chỉ đẩy vào 4% tả hữu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thất bảo linh lung tháp tầng thứ 6 cần công đức so phía dưới hơn rất nhiều a. Không phải, mà là làm thịt tự minh. Thu hồi công đức cùng hắn thân phận hoàn toàn không hợp. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng lục xanh trước đó một mực hoài nghi khả năng. Tự minh, căn bản không phải phát động vong linh thiên tai mấu chốt. Có hắn không có hắn, căn bản cũng không trọng yếu. Như vậy, tự minh vì cái gì như thế không dàn nổi nhảy ra. hắn là đang vì sao A đánh yểm trợ. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân mặc dù không nhìn thấy hư không bên trong tình huống, nhưng vội vàng thi triển ra đạo thứ tư kiếm khí, oanh, không gian lại một lần nữa rung động dữ dội. Ai, hai vị chân nhân, không sai biệt lắm có thể. Cái này cương thi đã bị oanh sát, các người cũng đừng lại lãng phí sức lực. Đạo hữu đừng sợ, tên đã trên dây, không phát không được. Tử Y chân nhân dùng một câu rất có màu đen hài hước lời nói truyền đạt một sự thật. Không phải chúng ta muốn nổ không khí, mà là một chiêu này một kinh thi triển căn bản không dừng được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.